Chương 1323, diễn kỹ. Ba hơn cầu từ đặt trước. Màu da cam mặt trời lặn dư huy bao phủ toàn bộ Kim Ưng Thành, nguyên bản nóng bức nhiệt độ theo mặt trời lặn cũng chậm chậm thời giảm. Trên đầu thành cách mỗi 5 mét liền có một vị đứng gác kỵ sĩ, phụ theo địch nhân thất bại hấp thụ kinh nghiệm, vô luận như thế nào, theo dõi nhân số không thể thiếu. Mỗi vị đứng gác kỵ sĩ cũng trang bị cung tiễn, cách mỗi 5 người phân phối một cái sừng châu hào, vì chính là để phòng vạn nhất thổi lên địch tập kỵ sĩ bị cái thứ nhất xử lý, còn có thể có những người khác tiếp tục thổi lên địch tập tín hiệu. Giờ phút này, Phiêu đang ngồi ở tòa thành đại sảnh bên trong chủ vị, hưởng thụ lấy quyền lợi mang tới vui thích. Bệ hạ, Nguyên Kim Ưng Thành thành chủ, đã đem mệnh lệnh của ngài truyền khắp toàn bộ Kim Ưng Thành. Xeo tiệp đại kỵ sĩ cung kính nói. Phiêu khỏe miệng khẽ nhếch, hai tay đắp lên lan can, nói, nhường các kỵ sĩ tăng trưởng huấn luyện thời gian, bước kế tiếp mục tiêu chính là vương đô. Minh bạch. Xeo tiệp đại kỵ sĩ lập tức gật đầu nói. Chúng ta bây giờ kỵ sĩ còn lại bao nhiêu? Phiệu dò hỏi. Xeo tiệp đại kỵ sĩ hồi tưởng một cái, lập tức nói, hồi bệ hạ, chúng ta bây giờ kỵ sĩ chỉ còn lại 9.000 tên. Một vạn nhất biến 9.000 thật sao? Một cái Kim Ưng Thành liền để ta tổn thất 4.000 tên kỵ sĩ. Vậy xem ra công chiếm vương đô bên kia kế hoạch CN tạm thời gác lại một cái. Phiệu trầm giọng nói. Xeo tiệp đại kỵ sĩ khẽ gật đầu. Tiếp tục nói, lần trước tập huấn mới kỵ sĩ có 2.000 tên, lại huấn luyện nhất đoạn thời gian cũng có thể miễn cưỡng ra chiến trường. Miễn cưỡng lên không được chiến trường liền huấn luyện đến có thể lên mới thôi, nhóm chúng ta nhưng không tới không đường có thể đi tình trạng. Phiệu khiển trách quát mắng. Vâng, bệ hạ, thuộc hạ hồ đồ. Xeo tiệp đại kỵ sĩ mồ hôi lạnh lại ra. Phiệu trầm giọng nói. Kim Ưng Thành kỵ sĩ có thể dùng sao bệ hạ, đã cùng cái khác chấp sự trưởng quản thành trì thương thảo đổi chỗ kỵ sĩ, đem bọn hắn đã huấn luyện tốt kỵ sĩ đổi cho nhóm chúng ta, lại đem cái này một nhóm kỵ sĩ chuyển giao cho bọn hắn. Xeo tiệp đại kỵ sĩ lập tức trả lời no y phiền phức. Phiêu bất đắc dĩ nói, hiện nay để cho an toàn, chỉ có thể làm như vậy. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, nếu như không dạng này đổi chỗ. Xảy ra vấn đề cũng không tốt thu dọn. Bệ hạ, cái khác 12 thành kỵ sĩ số lượng cộng lại có 8.000 tên, có thể lên chiến trường ước chừng có 5.000 tên. Xeo tiệp đại kỵ sĩ vội vàng nói bổ sung. Nhóm chúng ta bên này điều tới kỵ sĩ có bao nhiêu người? Phiệu dò hỏi. Xeo tiệp suy nghĩ một hồi nói, nhóm chúng ta có thể thay đổi đi qua kỵ sĩ ước chừng hơn 2.000 tên. Liên cùng cách nhóm chúng ta gần nhất hai tòa thành đổi chỗ đi, trên đường tốn hao thời gian cũng có thể tiết kiệm. Phiệu trầm giọng nói. Vâng, bệ hạ. Xeo tiệp đại kỵ sĩ một gối quỳ xuống. Phiệu lắc nhẹ ra tay, ra hiệu nói, đi xuống đi. Thuộc hạ cáo lui. Xeo tiệp đại kỵ sĩ cùng eo hành lễ nói. Phiệu nhìn xem xeo tiệp đại kỵ sĩ ly khai về sau, tay không ngừng vò bóp lấy huyệt thái dương. Đang suy tư nên lưu cờ na ho đối ạ ở cẩn vương quốc vương đô xuất thủ, hiện tại đã cho các nàng tạo áp lực, kia trọng yếu nhất chính là bước kế tiếp nên làm như thế nào. Lúc này, Kim Mạc mang theo một người cất bước tiến vào đại sảnh, cùng kêu lên cung kính hành lễ nói, bệ hạ. Phiêu chậm rãi mở ra con ngươi, trầm giọng nói bệ hạ, ạ kỉn theo Trường An Thành trở về, mang về một chút tình báo. Kim Mạc cung kính nói. Phiệu nghe được liên quan đến Trường An Thành tình báo, lập tức ngồi thẳng bắt đầu, cau mày nói, cái gì tình báo? Ạ Kỉn lần nữa đi một cái lễ, đem thủy thân ba lô gỡ xuống, từ bên trong lấy ra mấy trường quyển gia cửu, cung kính nói, bệ hạ, đây là ta tại Trường An Thành ngốc mấy ngày nay thu thập tình báo. Đọc. Phiệu lạnh lùng nói, nhiều như vậy trương muốn nhìn thấy Lu Cờ Na Ho, còn không bằng đối phương tổng kết đến nhanh. Vâng. Ạ Kỳ nơm nớp lo sợ mở ra quyển gia cửu, báo cáo, Trường An Thành gần nhất mở gà rán hamburger cửa hàng, còn có nhảy múa lớp huấn luyện. Ạ Kỳ ngay từ đầu nói tình báo đều là thật, chẳng qua là trong thành Trường An mở tiệm, xanh hóa, đồng ruộng thu hoạch các loại dâu dịa tình báo. Phiệu nghe được phía trước những cái kia không đau không ngứa tình báo, cũng không làm ra phản ứng gì, chỉ là nhắm mắt lại nghe, cẩn thận phân biệt lấy có phải hay không là tình báo hữu dụng. Bệ hạ, còn có trọng yếu nhất một hạng tin tức, là liên quan đến Ả Cẩn Vương quốc. Ả Kỷn chân thành nói, hắn cũng có chu tờ bội phục mình diễn kịch, nhưng không có biện pháp à, nếu như không diễn rất nhiều, cái mạng nhỏ của mình liền khó giữ được, còn muốn chạy về đi lấy giải dược đâu. Nói phiệu kiên nhẫn đều sắp bị mài xong. Ả Kỷn tranh thủ thời gian trải rộng ra mặt khác một tấm quyển gia cửu, vội vàng nói, đó chính là Ả Cẩn Vương quốc phái người hướng Trường An Thành nhờ giúp đỡ. Cái gì Ả Cẩn Vương quốc hướng Trường An Thành nhờ giúp đỡ? Phiệu xem như nghe được tin tức nặng ký. Bất quá bị Trường An Thành cự tuyệt. Ả Kỷn dựa theo tình báo giả tiếp tục nói. Phiệu âm thầm thở dài một hơi, dựa vào hồi trở lại thành ghế hỏi, có nói vì cái gì cự tuyệt sao? Ả Kỷn nhẹ lay động đầu, nói, cái này thuộc hạ liền không biết rõ, đề phòng quá nghiêm, thuộc hạ rất khó thăm dò được tin tức. Hắn rất rõ ràng phiệu công chúa đầu óc thông minh, nếu như nói quá minh bạch chẳng phải là rất giả dối Hán Vương triều thế mà lại cự tuyệt cái này cơ hội. Phiệu có chu tờ suy nghĩ không thấu. Kim Mạc suy tư một hồi lâu, chuyển động con ngươi nói, vậy hạ, ngài nói có phải hay không là Hán Vương triều hiện tại cũng ốc còn không mang nổi mình ốc dù sao mới thành lập vương quốc không lâu. Phiệu nghe được cái này bừng tỉnh đại ngộ, mang theo lấy ý cười nói, xác thực, khả năng đem đại bộ phận lực lượng cũng phái đi vùng Duyên Hải. Ta cũng cảm thấy là như thế này. Lục chấp sự cảm thấy rất có đạo lý. Phiệu nhìn về phía Ả Kỷn, muốn từ trong miệng hắn chứng thực chút gì, dù sao hắn tại Trường An Thành ngốc thời gian không ngắn. Hán Vương triều kỵ sĩ số lượng, thuộc hạ còn tại dò xét bên trong. Ả Kỷn lắc đầu nói. Phiệu nâng chung trà lên, uống một ngụm trà. Ngân bạch sắc con ngươi tràn ngập nhu tính. Ba canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.